một đoạn cuộc sống không thể ra khỏi cửa. Còn tên bắt cóc, hắn làm sao? Hắn là một người tốt nha. Tên bắt cóc có khuôn mặt như vậy tuyệt không giống người xấu. Người tốt, hắn làm gì anh? Tiểu Nhiên nhăn chân mày, mặt xa sầm. Hắn mua rất nhiều bánh ngọt ngon cho anh ăn. Đúng, anh đã quên hỏi bánh ngọt. Kia mua ở đâu? Ta đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng này. GT, LT, Tiểu Nhiên vô lực nói. Ca, bị người ta bắt cóc còn hỏi. Tên bắt cóc, ta không biết hắn, ta chỉ quan tâm bánh ngọt của ta mua ở đâu. Đúng, Phương gia em tuyệt đối sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Tiểu Nhiên không đầu không đuôi nói. Hardotten, WordPress.com, 128k, anh thích em không? Thành Ninh nhất thời không hiểu hắn nói gì, suy nghĩ một hồi, mới nghĩ đến hắn đang nói đến cái tên bắt cóc ta và Tiểu Tống có liên quan đến thân thích họ Phương. Tiểu Nhiên cố gắng lên, đối với điểm này, ta tuyệt đối ủng hộ Tiểu Nhiên. Mặc kệ Tiểu Nhiên dùng phương pháp gì ta cũng không phản đối. Chỉ cần không phạm pháp, hơn nữa nếu như là phạm pháp, chỉ cần không bị phát hiện là được. Nhưng, đáng tiếc là bắt cóc tiên sinh bị đưa vào cục cảnh sát, nếu không thể hỏi hắn chỗ mua bánh ngọt vậy thì... Hardotten, WordPress.com, 129k, anh thích em không? Thanh Ninh, Khách Trương.